Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, 679, chương 679, lậu đại phát, tập trung ý chí, nội thị tử phủ, ở từ ngôn trước mắt xuất hiện kinh người cảnh tượng, viên kia vàng lóng lánh kim đan, lúc này ở đỉnh chóp phun mạnh ra một luồng liệt diễm, lậu đại phát, chấm ngoặc kép, kinh ngạc thốt lên thời khắc. Từ ngôn vội vàng ngưng thần tĩnh khí, cảm giác kim đan dị biến, bản thể ngồi xếp bằng, không nhúc nhích, phía trước kim đan chỉ là lộ ra một tia đan hỏa mà thôi. Bây giờ đã biến thành một luồng, toàn bộ kim đan đỉnh chóp dường như đốt mở ấm trà. Cái nắp đều bị đỉnh không còn, cô lỗ lỗ liều lĩnh đại hòa, lậu một chút đan hỏa từ ngôn vẫn không tính là lưu ý. Lần này lậu hơn nhiều. Đem chính hắn đều dọa cho phát sợ. Còn tưởng rằng kim đan muốn bạo nổ mở. Kinh nghi bất định cảm giác nửa ngày. Ngoại trừ cảnh giới chậm chậm tăng lên ở ngoài. Hào không khác thường. Lậu đan hỏa có thể tăng cao tu vi. Từ ngôn sắc mặt chậm lại bất định. Đây là cái gì đạo lý? Hô khẽ bên dưới. Từ ngôn bó tay toàn tập. Kim đan bị hắn áp chế một lát cũng không đè ép được cái kia sợi đan hỏa. Thậm chí đem kim đan tế ra ngoài thân thể, nhưng vẫn là liều lĩnh một tia ngọn lửa giáng dấp. Cuối cùng thực sự hết cách rồi. Từ ngôn đem kim đan một chưởng đánh vào mắt trái. Kim đan vào mắt, không những không cách nào ngăn cản đan hỏa tiết lộ, liền với từ ngôn mắt trái đều biến đổi ánh lửa hừng hực. Vội vàng đem kim đan lấy ra, lần thứ hai đưa về tử phủ. Từ ngôn mở hai mắt ra than thở. Người khác đều là hư đan, liền chính hắn là kim đan, vốn là còn chút ưu việt cảm giác, bây giờ kim đan lậu cái động, đan hỏa đều nhô ra, lực áp cùng cấp phần kia cảm giác ưu việt nhất thời đã biến thành ảo não. Ngưng ra cái hư đan không phải, một mực đi ra cái kim đan, chẳng lẽ sư phụ cũng ở hãm hại ta? Từ ngôn bây giờ toán là bị người hãm hại sợ, Ích Vân quyết tu đi ra kim đan, hắn chỉ có thể muốn đến lão đạo sĩ. Cười khổ lắc lắc đầu, lão đạo sĩ không biết hãm hại chính mình, điểm này từ ngôn rõ ràng trong lòng, càng không so với khẳng định, bởi vì vị lão nhân kia là sư phụ của hắn, là thân nhân của hắn, nếu kim đan lậu hòa, vậy thì nhiều lậu tốt hơn. Giữa lông mày hiện ra một luồng hung lệ khí, thấp hét lên một tiếng, từ ngôn liền như vậy bắt đầu vận chuyển Ích Vân quyết, tâm pháp vận dụng. Làm cho kim đan chậm rãi xoay tròn, đỉnh đan hỏa cũng thuận theo càng ngày càng dồi dào, mơ hồ có bao vây toàn bộ kim đan xu thế, làm không rõ kim đan dị tượng từ ngôn, lựa chọn bế quan tu luyện, mấy ngàn linh thạch bị phủ kín bên cạnh, hắn lần này bất chấp, là muốn xem một chút trong kim đan đan hỏa đến cùng có thể lộ đến mức nào. Nhật nguyệt xoay chuyển, ngày đêm luân phiên. Hoang ngoài núi phong cảnh từ cuối mùa thu hoang vu, đã biến thành tuyết lớn dồn dập, nửa năm tĩnh tu, trong núi hoang vô thanh vô tức, ngày đông giá rét lạnh giá, khiến cho trong rừng hoang thú nhỏ cũng không muốn bỏ ra ngoài đất nương thân. Mênh mông vô tận thiên bắc, bị tuyết lớn chậm rãi bao phủ, một mảnh trắng xóa, không nhìn thấy tận đầu, bắc địa tuyết đầy ngày, thiên nam hoa đang diễm. Cùng thiên bắc tuyết lớn bất đồng, thông thiên hà phía nam, đặc biệt là đại phổ hoàn cảnh, nhưng là ấm áp như xuân, chỉ có điều ấm áp khí hậu bên trong, ngờ ngợ tồn tại kinh người lạnh lẽo, cũng không phải là khí hậu, mà là lửa giận trong lòng. Nàng vẫn còn con nít, vì sao làm cho nàng vào thiên hà loan? Sở Hoàng Sơn đỉnh núi đại điện, một bộ áo dài trắng sở bạch sắc mặt lạnh lùng chất vấn mình cha đẻ. Từ khi 3 năm trước nghe nói sông Minh thanh âm, Sở Bạch tâm thần không yên bên dưới đem Lưu Lan cốc cự giải đại yêu trục xuất ra khỏi sơn cốc. Sau đó đuổi về tông môn, nhưng phát hiện ma la động mở ra, tông môn hầu như trống trơn như vậy. Đợi đến tông chủ đám người trở về, Sở Bạch mới biết được Sở Linh Nhi cùng Từ Ngôn đều bị vây ở Thiên Hà Loan. 3 năm qua, Sở Bạch nghĩ hết biện pháp muốn đánh thông Thiên Hà Vịnh. Cứu ra cháu gái của hắn cùng sư đệ, thậm chí không tiếc đánh đổi xông vào man tộc Tiết Sơn. đẫm máu mà về, cuối cùng là không công. Hắn không vào được Thiên Hà Loan, cũng xông không tới Tuyết Sơn nơi sâu xa. Mới từ Tuyết Sơn trở về Sở Bạch, khí tức uể oải suy sụp. Không chi ngộ đến rồi gì loại nguy hiểm. Áo bào trắng trên trải rộng điểm điểm vết máu. Nhưng mà tấm kia khuôn mặt anh tuấn, nhưng mang theo tất cả lửa giận. Ma La Động là giả tượng, lẽ nào xuất từ Thái Thượng Trưởng Lão tay? Các ngươi đến tột cùng ở mưu đồ cái gì? Tuy rằng không vào được Thiên Hà Loan, Sở Bạch đem Ma La Động hầu như sốc cái ngọn nguồn chiêu thiên. Cuối cùng để hắn phát hiện hiểm địa Ma La Động chân tướng. Đó cũng không phải thiên nhiên bí cảnh, mà là bởi vì tạo ra hiểm địa. Kiếp nạn nhanh sắp tới, Thái Thượng Trưởng Lão bất quá là muốn ở hạo kiếp đến trước, tìm tới một ít biện pháp phá giải mà thôi. Rõ Thương Hải hiếm thấy không có đối với Sở Bạch phát hỏa, âm thanh trầm thấp nói rằng, ngươi vừa đến nguyên anh cảnh giới, Tình Châu rất nhiều bí ẩn ngươi không cách nào biết được. Trăm năm thông thiên hà tràn lan sau lưng, còn cất giấu ngươi và ta đều rất khó ngăn cản tai nạn. Ngàn năm kỳ hạn đến, thông thiên hà sẽ triệt để đem Tình Châu dập tắt. Một cái phá sông mà thôi, lẽ nào liền thần văn cường giả cũng không ngăn nổi nước sông? Sở Bạch trầm giọng chất vấn, hắn không chỉ có không tìm được cháu gái của chính mình, liền mình sư đệ đều biến mất ở Thiên Hà Loan. Điểm này để hắn căm tức hơn cùng áy náy. Không ngăn được, chấm ngoặc kép, Rõ Thương Hải chỉ nói ba chữ, phảng phất mệt mỏi đóng lại hai mắt, không đang giải thích cái gì. Ở trong lòng hắn, tôn nữ của mình Sở Linh Nhi, dĩ nhiên chắc chắn phải chết, bị nhốt Thiên Hà Loan ba năm nhiều, đừng nói trúc cơ cảnh giới, hư đan cảnh giới cũng hết sức khó sống sót. Nhìn ra được lão già uể oải cùng thương cảm, Sở Bạch nặng nề địa thở ra một hơi, xoay người bước nhanh mà rời đi, chạy tới phía sau núi tìm kiếm Thái Thượng Trưởng Lão. Đáng tiếc, vẫn chưa nhìn thấy. Kim Tiễn Tông một chỗ không người trong rừng, một bộ áo đỏ bóng người đang ở trong rừng lặng lặng đứng thẳng. Một luồng hư đan khí tức vờn quanh ở nữ tử xung quanh. Cặp kia xinh đẹp tuyệt trần trong đôi mắt nhưng trải rộng nghĩ buồn. Phu quân, ta đã tiến giai hư đan, người khi nào sẽ trở về đây? Chấm ngoặc kép, ngước nhìn chân trời bàng hồng nguyệt, môi anh đào khẽ mở, nỉ non ly biệt nỗi khổ. Hay là người khác sẽ bởi vì nàng phu quân từ lâu bỏ mạng ở bí cảnh hiểm địa. Thế nhưng nàng trước sau tin tưởng Từ Ngôn còn sống. Thiên Nam cũng không bình tĩnh. Kim Tiễn Tông cùng Thiên Quỷ Tông các cường giả thỉnh thoảng sẽ chạy tới hải ngoại. Ba năm qua, hai tòa rời xa Tình Châu to lớn hòn đảo bị phát hiện. Liền như vậy trở thành hai đại tông môn quyền sở hữu. Rộng lớn vô ngần trên mặt biển. Khi thì sẽ nổ lên lôi quang xương máu. Đó là nguyên anh cường giả đang cùng đảo lớn phụ cận động vật biển đang bác sát. Nếu như thanh trừ không xong hải đảo phụ cận động vật biển, nhìn như an toàn hải đảo, chỉ có thể trở thành là một chỗ khác hiểm địa. Căn bản là không có cách dùng để cư trú. Chớ đừng nhắc tới mang theo vô số môn nhân tại này tránh né hạo kiếp. Giới tu hành dung chuyển chỉ là giấu ở chỗ tối. Phàm nhân giới dung chuyển nhưng là mọi người đều biết. Đại phổ cùng nước Tề ở này thời gian 3 năm, thường thường sẽ tao ngộ man tộc tập kích. Liền đủ phổ hai nước đều như vậy. Thiên Nam 16 nước cái khác quốc gia càng là ngọn lửa chiến tranh dồn dập. Lam Vũ Quốc, trên núi hoang phòng nhỏ như cũ vẫn còn. Mà chân núi người phàm trấn nhỏ từ lâu bị trở thành phế tích. Phế tích biên giới, chú đóng Lam Vũ Quốc một danh nhân mã. Chỉ có điều nơi đóng quân trống rỗng, không có bị tập kích dấu vết, nhưng không có một bóng người. Phù phù, một gần chết thân ảnh theo cô gái trở về bị ném ở ngoài cửa. Đó là một cái Lam Vũ Quốc giáo úy, một thân trọng giáp tàn tạ không thể tả, ngực phá một cái hang lớn, mắt gặp không sống nổi. Ăn đi, nhân tộc mới được gọi là đồ ăn, phụ cận yêu tộc đều sắp bị ngươi ăn sạch. Không biết mình cũng là yêu sao? Đang khi nói chuyện, nữ tử đi vào nhà gỗ. Ở sau lưng nàng kéo từng cái to lớn cái kén. Liên thành một chuỗi, cái kén đang ngọ nguậy. lờ mờ có thể nhìn ra bên trong khốn toàn bộ là người sống. Có tới hơn trăm, khò khè nói nhiều, lợn trong tiếng kêu, răng nanh ánh sáng lộng lẫy lóe lên rồi biến mất. Cùng bàn đủ cao lợn đen, trong mắt lần thứ hai xuất hiện huyết điểm rất nhiều, trải rộng hai cái lợn mắt, theo một trận nuốt ăn vang động, sắp chết Lam Vũ Quốc giáo úy chỉ còn lại có một bộ khôi giáp. Mờ tối trong nhà gỗ, cô gái tiếng cười tứ không e dè vang lên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.